Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 613, Thất Tinh Diệu Thiên Quyền. Tử U Đế Quốc Hoàng Lăng vô cùng to lớn, phóng nhãn đi xem một chút, chiếm diện tích gần vạn dặm diện tích lãnh thổ, có chút già nua mộ bia, đã không biết tới bao nhiêu năm tháng, ngay cả phía trên kiểu chữ đều mơ hồ không rõ. U Hòa Chi mang theo vương thần đi vào một khối cũ kỹ trước mộ bia. Chỉ vào mộ bia mở miệng nói. Chính là chỗ này. Vương thần nhìn thoáng qua mộ bia. Đây là một khối vô danh mộ bia. Nó mặc dù cũ kỹ, cũng rất bóng loáng. Hiển nhiên là thường xuyên có người vuốt ve cái này mộ bia. Đây là vương thần nghiên cứu một chút. Cũng không có nghiên cứu ra manh mối gì. Không khỏi đưa ánh mắt nhìn về phía U Hòa Chi. U Hòa Chi không nói gì, mà là đánh ra một bộ pháp quyết, tiến vào mộ bia. Mộ bia phát ra bạch quang chói mắt, về sau chuyển nửa vòng. Mộ bia phía sau phần mộ, từ giữa đó vỡ ra lộ ra một cái đen như mực u động. Nguyên lai là một cái ẩn hình trận pháp. Trách không được nhìn không ra. Vương thần tâm niệm chuyển động công phu. U Hòa Chi nhảy vào trong động. Vương thần cũng không do dự, lập tức đi theo cũng nhảy vào, tiến vào mộ bia về sau, là một đạo cửa đá. U Hòa Chi xuất ra một khối tử kim sắc lệnh bài, để vào cửa đá bên cạnh một cái lỗ khảm bên trong. Tạch tạch tạch, cửa đá chậm rãi mở ra, từ thanh âm liền có thể nghe được, khối này cửa đá trọng lượng không thể coi thường. Tiến vào cửa đá về sau, vương thần phát hiện. Cái này phần mộ là giả. Nơi này chính là một cái cỡ nhỏ cung điện dưới đất. Tiến vào cái này cung điện dưới đất về sau. Bên trong rất yên tĩnh. Vương thần còn có thể cảm giác được mấy chục đạo khí tức kinh khủng. Khí tức rất nhạt, như có như không. Thậm chí có mấy đạo khí tức. So với U Hòa Chi cũng không kém là bao nhiêu. Hiển nhiên nơi này là có người ở lại. Vương thần suy đoán. Những người này cũng đều là Tử U Đế Quốc ẩn thế cường giả, hoặc là một chút bất thế gia lão quái vật, bởi vậy không khó phỏng đoán, Tử U Đế Quốc nội tình, so cái khác tứ đại gia tộc phải chả muốn mạnh hơn không ít. Thiếu gia, đây là lão nô bình thường chỗ tu luyện. U Hòa Chi gặp vương thần thần sắc, liền biết hắn đã nhận ra cái gì, bất quá U Hòa Chi cũng không thèm để ý. Mang theo vương thần đi vào lớn nhất một gian lớn nhất cung điện. Cung điện rất yên tĩnh. Tại cung điện chính giữa, có một cái cự đại pho tượng. Đây là một người trẻ tuổi. Hắn thân hình cao lớn cân xứng. Hình dạng oai hùng bất phàm. Mặt như đao tước, tị nhược huyền đàm. Một đôi kiếm mi tà phi như tóc mai. Đen bóng trong con mắt. Ẩn chứa vô cùng vô tận chiến ý. Hắn người khoác chiến bào màu đen. Áo lót màu trắng trang phục võ giả phục, tóc đen đầy đầu cuồng vũ, thân thể đứng thẳng, sắc mặt bình tĩnh không lay động, mở u tay trái về sau, tay phải cầm một thanh quái dị ma đao, tựa hồ phải tùy thời lăng thiên mà đi, cho dù chỉ là một pho tượng, cũng lộ ra vô thượng cường giả chi tư. Sư phó, vương thần liếc mắt một cái liền nhận ra điêu khắc người, chính là tại Thái Thương bí cảnh. Truyền thụ cho hắn chiến kỹ Si Vưu, cùng Si Vưu chung đụng từng màn lập tức hiển hiện trước mắt. Hai người thời gian chung đụng mặc dù ngắn, nhưng là Si Vưu truyền thụ hắn đồ vật, lại làm cho hắn hưởng thụ chung thân. Đệ tử vương thần, bái kiến sư phụ, dù cho chỉ là một pho tượng, vương thần vẫn là thành thành thật thật đối với pho tượng dập đầu ba cái. Cửu tổ ở trên, lão nô không phụ nhờ vả. Rốt cuộc tìm được tiểu tổ. Hôm nay mang tiểu tổ đến đây bái kiến ngài. U Hòa Chi cũng quỳ rạp xuống đất. Đối Si Vưu pho tượng cúng bái. Quỳ lại hoàn tất. Vương thần đứng dậy. Ánh mắt nhìn chăm chú Si Vưu pho tượng. Hắn phát hiện pho tượng tựa hồ phát sinh biến hóa. Nguyên bản sắc mặt bình tĩnh. Giờ phút này vậy mà có chút nhếch lên. Vậy mà mang theo một tia không hiểu ý cười. Oanh. Vương thần cảnh sắc trước mắt biến đổi, pho tượng hóa thành chân nhân, một cái 17-18 tuổi thiếu niên, xuất hiện tại trước mắt của hắn, cái sau hai tay phía sau, chính cười tủm tỉm nhìn xem hắn, hoàn cảnh chung quanh cũng phát sinh biến hóa, Lúc đầu cung điện cùng U Hòa Chi đều không thấy. Trước mắt xuất hiện là một cái vạn trượng trên đỉnh núi cao. Sư phó là ngươi sao? Vương thần nhìn trước mắt thiếu niên. Tự lẩm bẩm, đối diện thiếu niên này. Cùng hắn tại Thái Thương bí cảnh gặp phải cái kia si vưu giống nhau như đúc. Chỉ là nhìn càng thêm thành thục một chút. Ha ha, không tệ, không tệ. Nhục thân đều nhanh đột phá vương giả. Si vưu không để ý đến vương thần. Mà là nói một mình nói ra dạng này một đoạn văn. Vương thần rất kích động. Trong lúc nhất thời không nói ra lời. Có thể lần nữa nhìn thấy si vưu. Tâm tình của hắn có thể nghĩ. Tiểu tử, ngươi hãy nhìn kỹ. Ta lại truyền cho ngươi một bộ quyền pháp. Thất tinh diệu thiên quyền. Đây là một bộ công kích quyền pháp. Vương thần nghe vậy mắt sáng rực lên. Si vưu truyền cho hắn đồ vật mặc dù không nhiều. Đều là một chút cơ sở quyền pháp. Nhưng là hắn cho tới nay chỗ dựa lớn nhất. Mỗi một chiêu mỗi một thức. Đều là giết người lợi khí. Si vưu thu hồi ý cười. Sắc mặt trịnh trọng. Ở trên đỉnh núi đánh lên quyền pháp. Hắn bộ quyền pháp này vô cùng ngắn gọn. Chỉ là mấy chiêu. Quyền pháp hung ác lăng lệ. Ẩn chứa kinh khủng sát chiêu. Rầm rầm rầm. Chung quanh dãy núi tựa hồ bị quyền của hắn thế kéo theo. Tại kịch liệt run rẩy, ngôi sao đầy trời tựa hồ cũng bị quyền pháp của hắn rung truyền. Tốt quyền pháp, vương thần nhịn không được tán thưởng. Lập tức mê luyến bộ quyền pháp này. Thất tinh diệu thiên quyền cùng đại hoang quyền hoàn toàn khác biệt. Đại hoang quyền áo nghĩa chủ yếu là nhằm vào nhân loại bản thân cùng vũ trụ áo nghĩa. Nó tối nghĩa khó hiểu. Giống như thiên thư. Mà thất tinh diệu thiên quyền lại chủ sát phạt, là phi thường thực dụng chiến đấu quyền pháp, mà lại bước tiến của nó không bàn mà hợp bắt đầu thất tinh thiên su, thiên toàn, thiên cơ, thiên quyền, ngọc hành, khai dương, rào quang các loại bảy cái tinh vị, huyền ảo vô cùng. Vương thần từ đầu tới đuôi nhìn một lần, chọn bộ quyền pháp hết thảy tám thức, mỗi một kích huy lực đều là bao nhiêu lần tăng. Mỗi một chiêu đều lại cùng một cái tinh vị đối ứng. Sau cùng một quyền kinh khủng nhất, hắn là đem 7 cái tinh vị bên trong tinh nhuệ nhất quyền ý đều dung nhập thức thứ 8. Lại nhìn một lần, thức thứ nhất, quyền tỏa thiên su vị. Thức thứ 2, thiên toàn nát thanh phong. Thức thứ 3, thiên cơ phong vân động. Thức thứ 8, quyền diệt bắc đầu. Si vưu đánh xong lần thứ nhất về sau, dừng lại một chút. Sau đó lại bắt đầu diễn luyện lần thứ 2. Một mực diễn luyện 3 lần về sau. Mới dừng lại tay chân. Hắn luyện 3 lần. Quyền pháp đều là kín đáo không lộ ra. Cho nên cũng không thể nhìn ra bộ quyền pháp này chân chính uy lực. Nhớ kỹ sao? Si vưu trong trẻo ánh mắt nhìn xem vương thần. Đệ tử nhớ kỹ. Vương thần trùng điệp gật đầu. Si vưu gật đầu không nói gì. Mà là đưa tay ra hiệu hắn diễn luyện một lần. Rõ. Vương thần tiến lên một bước. Đi vào vừa mới si vưu đứng thẳng địa phương. Nhắm mắt lại nhớ lại một chút si vưu đánh ra quyền pháp chiêu thức. Lúc này mới triển khai thân pháp. Tại nguyên chỗ diễn luyện. Quyền tỏa thiên su vị. Thiên toàn nát thanh phong. Thiên cơ phong vân động. Quyền. Diệt bắc đầu. Một chiêu một thức diễn luyện ra. Mới đầu có chút lạnh nhạt. Luyện hai bên về sau, liền vô cùng thuần thục, vương thần si mê trong đó không cách nào tự kềm chế. Liên tiếp luyện mười mấy lần, còn cảm thấy chưa đủ nghiền. Thân thể của hắn trải qua không biết mấy lần thuế biến. Đối thân thể lực lượng trưởng khống cùng đối quyền pháp lý giải. Sớm đã không phải năm đó cái kia ngây thơ thiếu niên. Thất tinh diệu thiên quyền mặc dù vô cùng huyền ảo. Hắn vẫn là nhẹ nhõm liền có thể diễn luyện ra. Si vưu khẽ gật đầu. Cũng không có ngăn cản vương thần. Mà là đứng ở một bên. Lẳng lặng nhìn hắn luyện quyền. Quyền diệt bắc đầu. Vương thần hét lớn một tiếng. Thu lại tay chân. Liên tiếp luyện hơn 20 lượt thất tinh diệu thiên quyền. Hắn cảm giác nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly. Huyết dịch cả người đều sôi trào lên. Cung điện dưới đất. Thiếu gia ngươi, U Hòa Chi nhìn thoáng qua bên cạnh vương thần. Chỉ gặp cái sau hai mắt nhắm nghiền. Toàn thân quyền ý phun trào. không bao lâu liền ở tại chỗ diễn luyện lên một bộ quái dị quyền pháp. Cái này chẳng lẽ là cửu tổ truyền pháp với hắn? U Hòa chi thần sắc quái dị. Bọn hắn U thị nhất tộc cung phụng Si Vưu pho tượng một cái kỷ nguyên. Cũng không có gặp cái nào U thị nhất tộc người. Từ pho tượng bên trên lĩnh ngộ được cái gì? Vương thần mới lần thứ nhất đến. Vậy mà liền có thể có cơ duyên đạt được cửu tổ truyền pháp. Ha ha, thử một chút uy lực của nó như thế nào. Si Vưu gặp vương thần dừng quyền pháp. Cười nói với hắn một câu. Quyền tỏa thiên su vị. Vương thần cười khẽ. Lực lượng quán thâu một cánh tay. Đối xa xa một ngọn núi thuận thế oanh ra một quyền. Vương thần nhíu mày. Một quyền này chẳng những không có nửa điểm uy lực. Mà lại đánh ra một nửa. Hắn liền không đánh nổi. Cảm giác quyền pháp quá nặng đi. Trói buộc lại thân thể của hắn. Lực lượng chưa đủ. Toàn lực ra quyền. Dung hợp quyền ý. Si Vưu nhẹ giọng nhắc nhở một câu. Lại đến. Quyền tỏa thiên cơ vị, vương thần hét lớn một tiếng. Toàn thân thần lực phun trào. 9999 tượng chi lực đồng thời tuôn ra. Toàn bộ quán thâu cánh tay phải. Tiếp lấy thuận thế lần nữa oanh ra một quyền. Oanh, một cái một trượng lớn nhỏ nắm đấm màu tím bay ra. Tài liệu thi đạo đạo tử sắc thần mang. Đánh về phía xa xa sơn phong. Ầm ầm, một tòa vạn trượng sơn phong. Trực tiếp bị chặn ngang đánh nổ. 1/3 ngọn núi băng liệt. Thật mạnh nha. Vương thần nhịn không được động dung. Si Vưu truyền cho hắn bộ quyền pháp này. Chỉ là thức thứ nhất. Liền vượt xa hắn nguyên lai tất cả công kích. Thiên toàn nát thanh phong. Vương thần hét lớn một tiếng. Tiếp lấy vung ra quyền thứ hai. Một quyền này không có thu được hiệu quả gì. Bởi vì quyền thứ hai chiêu thức quá nặng đi. Cho dù là dùng hết toàn lực. Hắn cũng đánh không ra một quyền này. Không được. Thiếu gia đây là nổi điên làm gì nha. U Hòa chi can đảm vỡ vụn. Chỉ gặp vương thần quát lên một tiếng lớn. Sau đó bỗng nhiên đánh ra một quyền. Một cái trượng dài nắm đấm màu tím vung ra. Tử Hà ngụy úy. Đối Si Vưu pho tượng giết tới. Thời khắc nguy cấp. U Hòa chi một bước phóng ra. Ngăn ở Si Vưu pho tượng trước mặt. Phất ống tay áo một cái. Liền đánh nát vương thần nắm đấm. Thật là lợi hại một quyền. Đánh nát một quyền này về sau. U Hòa chi vi kinh. Hắn cảm giác vương thần một quyền này uy lực phi thường lớn. Chính là nửa vương cảnh cường giả. Cũng sẽ dưới một quyền này hôi phi yên diệt. Không tệ. Si Vưu tiến lên vỗ vỗ vương thần bả vai. Thần sắc 3/3 vui mừng. 3/3 chờ mong. 3/3 phiền muộn. Còn có 1/3 nhỏ bé không thể nhận ra sở đau nhức chi ý. Nhìn thấy Si Vưu ánh mắt. Vương thần nhịn không được rung động. Ánh mắt của hắn. Cùng bàn cổ đại hiền tại trong tinh hà nhìn chăm chú mình thời điểm. Cơ hồ giống nhau như đúc. Sư phó ta còn có thể nhìn thấy ngươi sao? Ngươi đến cùng đi nơi nào? Ngươi còn sống không? Vương thần hốc mắt ửng đỏ. Khẩn trương hỏi ra mấy câu. Hắn rất muốn biết. Si Vưu đến cùng còn ở đó hay không nhân thế? Trước kia Si Vưu đã từng nói. Chờ hắn nhục thân thành thánh ngày đó. Chính là sư đồ tụ họp ngày. Nhưng là bây giờ hắn rất hoài nghi Si Vưu. Hắn trước kia cũng không biết một chút thượng cổ sự tình. Hiện tại hắn minh bạch Si Vưu là trước kỷ nguyên người. Hiện tại cái này kỷ nguyên cũng đến thời kỳ cuối. Ở giữa cách dòng dã một cái kỷ nguyên. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.